Chương 1468, giấm biển sôi trào. Thật ra thì, bao gồm bắt đầu, thất tinh đám người cơ bản đều cảm thấy, lấy bọn họ Phong tỷ tính tình không có liêm sỉ như vậy, càng là nàng vốn là nhớ thương Tu La chủ, nàng bên này giải quyết rất dễ. Nhưng là, muốn để cho Tu La chủ đối với Phong tỷ cảm mến, còn muốn kết hợp đây không phải là đang nằm mơ sao? Tu La chủ không dưới cơn nóng giận trực tiếp diệt bọn hắn không sợ mình cũng là không tệ rồi. Nghĩ tới đây, bắt đầu, thất tinh, sắc mặt của Thu Thủy toàn bộ đều trắng, nhất là làm chú ý tới sắc mặt của Tu La chủ cực kỳ âm trầm sau. Ai, cái này cổ bỏ vào ai không khỏe trong người, hết lần này tới lần khác nhất định phải là Tu La chủ. Tư Dạ Hàn theo nghe được Diệp Hoàn Hoàn câu kia đã có người trong lòng bắt đầu, trái tim tựa như cùng rơi vào vực sâu vạn trượng, ngâm tại lạnh giá thấu xương trong đầm nước, lạnh đến cơ hồ chết lặng. Chớ đừng nhắc tới phía sau Kỷ Hoàng câu kia cơ hồ tương đương với đáp lại cùng ngầm thừa nhận nói nam nhân quanh thân nguy hiểm uy áp cơ hồ là trong nháy mắt che ngập bầu trời trầm xuống, làm cho người kinh hãi run sợ, liền Khương Viêm đều dùng mình. Xong rồi lúc này thật là muốn chơi đùa hỏng rồi. Thu Thủy âm thầm bóp cổ tay thở dài, nếu là nàng sớm một chút đem Kỷ Hoàng mang tới liền tốt rồi, như vậy hết thể giải quyết dễ dàng, tùy thời có thể giải độc, sẽ trễ như thế một bước. Sự tình thì trở thành như vậy, Thu Thủy không có cách nào chỉ có thể vội vã giải thích. Tu La chủ đại nhân, nhà ta Minh chủ cũng là bị hãm hại, đều là cái kia Viên gia gia chủ là âm chiêu, nhà ta Minh chủ tuyệt không phải là có ý định đối với ngài hạ độc. Xin ngài Minh xét chỉ tiếc. Thu Thủy lời này sau khi nói ra, nam nhân sắc mặt không chỉ không có hóa giải, ngược lại càng thêm kinh người. Lâm Khuyết ở một bên nhức đầu không thôi, cô em à. Ngươi lời nói này càng trầm tâm được không, như nha đầu kia là cố ý cho hắn hạ độc còn dễ nói, câu kia đã có người trong lòng giống như lời nguyền ở trong đầu lặp đi lặp lại. Tư Dạ Hàn chỉ cảm thấy một cổ xưa nay chưa từng có khát máu dục vọng ở trong người tàn phá lan lộn, cơ hồ muốn đem hắn xé nát. Hắn không biết mình là làm sao khắc chế xuống tại chỗ đưa nàng bóp vào trong ngực, ôm ấp nàng, hôn nàng. Đưa nàng dung nhập vào máu xương dục vọng nam nhân xung quanh như cơn lốc đáng sợ khí tức nguy hiểm chớp nhoáng tiêu tan. Một giây kế tiếp, rốt cuộc cố đè xuống mất khống chế duyên tâm tình, tự ý cất bước rời đi cái kia cứng ngắc bóng lưng, lạnh đến giống như tự mình cất bước tại cực địa băng nguyên chủ thượng. Khương Viêm sững sờ, theo bản năng mà kêu một tiếng. Hừ, không sợ Minh hôm nay hết thảy, ta A Tu La tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ xin tự thu xếp ổn thỏa. Khương Viêm cho tới bây giờ chưa từng thấy chủ nhân tức đến qua như vậy, ném câu tiếp theo lời độc các sau, đuổi sát theo rời đi. Lâm Khuyết do dự hướng về phương hướng của Diệp Hoàn Hoàn nhìn một cái, bản muốn nói gì, nhưng nơi này nhiều người nhiều miệng, cái gì cũng không có phương tiện nói, chỉ có thể cũng đuổi sát theo. Bi thảm, cửu ca vào lúc này khẳng định khí nổ rồi nha đầu kia. Sẽ không phải là thật sự di tình biệt luyến rồi đi. Tu La chủ, Tu La chủ Thu Thủy đuổi theo ra tới cửa, nhưng là người đã trải qua rời đi rồi. Một lát sau, Thu Thủy sắc mặt trắng nếu đi trở về, lúc này sợ rằng thật muốn nguy rồi. Tu La chủ bị không sợ Minh Minh chủ ám toán, chuyện này có thế tuyệt đối không là chuyện nhỏ. A sắc mặt của thất tinh cũng là ngưng trọng dị thường, hiện tại không chỉ là quan hệ đến Phong tỷ tánh mạng, toàn bộ không sợ Minh sợ là cũng khó trốn một kiếp. Bắt đầu yếu ớt mà mở miệng nói, không đến nổi đi, nếu là Phong tỷ chết rồi, Tu La chủ cũng không sống được. A Thu Thủy liếc hắn một cái, hiện tại chỉ có thể hy vọng A Tu La không tìm được giải cổ phương pháp. Bắt đầu, ta còn chưa nói ngươi thì sao, ta chẳng qua chỉ là rời đi một hồi mà thôi, ngươi rốt cuộc là làm sao nhìn Tiểu Phong, làm sao có thể để xảy ra chuyện như vậy.